ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, lấy đạo của người trả lại cho người sách mới cầu ủng hộ. Hôm nay canh thứ hai, hơi trễ, quả cam ngày mai còn phải đi làm. Canh, ba, ngày mai ban ngày tái phát, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được dịch vũ sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được dịch vũ sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được dịch vũ sụp đổ giá trị 500 điểm. Cầm giấy tờ bất động sản, dẫn theo thức ăn cho chó, Tần Minh đi đến lão thành khu cửa ra vào. Bên này, Tiểu Lưu quả nhiên tại, hắn xách cái ghế ngồi tại bảo an cửa phòng miệng, ngay tại chơi điện thoại. Tần Minh đi qua thời điểm, đối phương còn không có phát hiện, đi đến hắn trước mặt. Tiểu Lưu chơi điện thoại chơi đến chính chăm chú, cái chú ý tới một đoàn bóng đen bao phủ tại hắn trước mặt. Nhưng hắn không có để ý, nơi này bình thường người đến người đi, thỉnh thoảng sẽ có bóng đen trải qua. Hắn sớm đã thành thói quen. Vù á, bỗng nhiên, một tiếng túi hàng xé nát thanh âm truyền đến. Bảo an Tiểu Lưu cảm thấy không thích hợp. Cái này người đứng trước mặt hắn làm gì? Cũng không nói chuyện, hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Tần Minh đang theo dõi hắn cười. Nụ cười kia tràn đầy cưng chiều. Kia phần cưng chiều, tựa như đang nhìn nhà mình chó đồng dạng. Hoa lạp lạp lạp, cái gặp Tần Minh theo kia túi thức ăn cho chó bên trong đổ ra một chút tại dưới chân hắn. Ăn đi, xem trọng cánh cửa. Nói xong, Tần Minh liền đi, bước chân cực nhanh, rất nhanh liền trượt đến không thấy. Đợi đến Tiểu Lưu theo mộng bức bên trong kịp phản ứng, kém chút bị tức khóc. WC mẹ nó, đi ra ngoài thật xa về sau. Tần Minh nghe được Tiểu Lưu cảm kích thanh âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tiểu Lưu sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tiểu Lưu sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tiểu Lưu sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, thanh âm nhắc nhở trọn vẹn gợi ý 5 phút, mới dần dần biến mất. Tần Minh vừa rồi thuận tiện nhìn xuống Tiểu Lưu sụp đổ tỷ lệ, phát hiện đã bị hắn khai phát đến 60%. Tin tưởng trải qua cái này đợt thao tác, đối phương sụp đổ tỷ lệ đã đạt đến 70%. Thêm ít sức mạnh, hắn lại có thể hoàn thành một đơn mục tiêu. Về đến nhà, đã là 2 giờ chiều. Tần Minh không có nghỉ ngơi. Hắn thời khắc nhớ kỹ hôm nay trọng yếu nhất một việc. Tìm Hà Lâm tính sổ sách. Cất kỹ đồ vật, đơn giản suy tư một cái đem đối phương trị bị điên kế hoạch. Tần Minh liền ra cửa. Hà Lâm nhà ở tại cái này tòa nhà 11 tầng. Cái điểm này bốn phía hàng xóm cũng cơ bản đi làm. Hà Lâm lão bà bình thường cũng rất ít ở nhà, chính là gây sự tốt thời cơ. Ngày hôm qua cái này ra hỏa cũng là chọn cũng là cái này thời điểm. Cái này kêu là lấy đạo của người trả lại cho người. Leng keng, đi vào 11 sau lầu. Tần Minh nhấn hắn ra môn linh. Ai vậy? Gian phòng bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân. Tần Minh nghe được là Hà Lâm thanh âm, cố ý trốn đến một bên, phòng ngừa cái này ra hỏa bởi vì sợ hãi không cho hắn mở cửa. Quả nhiên, Hà Lâm xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn thấy bên ngoài không ai. Hắn 10 điểm nghi hoặc, két két, cánh cửa mở ra, một nháy mắt, Tần Minh trực tiếp đem cửa bắt lấy, cưỡng ép kéo ra. Tần Minh, ngươi muốn làm gì? Hà Lâm giật nảy mình. Hắn mặc dù ngày hôm qua chịu một bữa đánh, nhưng chung sống nhiều năm như vậy, vẫn là hiểu rõ Tần Minh mềm yếu tính cách. Hắn liệu chuẩn Tần Minh coi như bị khi dễ cũng không dám đối với hắn thế nào, thậm chí cũng không dám cùng người khác nâng chuyện này. Ngày hôm qua sau khi về đến nhà, Hà Lâm ngay tại kế hoạch đợi chút nữa một lần tìm cơ hội lại đến cánh cửa đi. Nhất định phải đem Tần Tiểu Ly cầm xuống. Không nghĩ tới hôm nay Tần Minh thật tìm tới cửa. Chủ thuê nhà tiên sinh, nhóm chúng ta nói chuyện. Tần Minh kéo cửa ra, tự mình đi vào, tiện tay đem cửa đóng lại. Ngươi cần cái gì? Xem xét Tần Minh không có động thủ, Hà Lâm thẳng tắp cái eo, tận lực để cho mình giả trang ra một bộ cường thế dáng vẻ. Nhưng là bởi vì trên thân còn có tổn thương, cho nên bộ dáng của hắn có vẻ 10 điểm quái gì. Nói chuyện tiền thuê nhà cùng Tiểu Ly sự tình, ngươi nói chỉ cần Tiểu Ly với ngươi là một lần, ngươi liền không cần nhóm chúng ta giao tiền mướn phòng đúng không? Tần Minh bình tĩnh nói. Hà Lâm nghe xong lời này, trong lòng vui mừng, tâm hắn nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này khai khiếu. Ngày hôm qua sau khi trở về, sợ tự mình báo cảnh bắt hắn, cho nên hiện tại chủ động tới thỏa hiệp. Nghĩ đến cái này, Hà Lâm hưng phấn không thôi. Nếu có thể nhường Tần Minh chủ động nhả ra, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Khụ khụ, Tần Minh a, ngươi nói như vậy liền có vẻ thấp kém. Nhóm chúng ta cái này gọi đồng giá trao đổi biết rõ à. Loại chuyện này cũng không mất mặt. Xã hội bây giờ loại chuyện này còn nhiều. Rất nhiều. Kỳ thật ta cũng không hiếm có. Bất quá xem ở ngươi thành tâm thành ý tới cửa đến bồi tội phân thượng, ta liền không so đo với ngươi chuyện của ngày hôm qua. Vừa vặn gần nhất mấy ngày lão bà ta cũng không ở nhà. Ngươi đêm nay gọi chính Tiểu Ly lên đây đi. Tiền thuê nhà sự tình nhóm chúng ta liền tạm thời không đề cập nữa. Hà Lâm sụ mặt nói, rất có một bộ chính mình đại nhân không nhớ tiểu nhân qua bộ dáng. Nghe nói như thế, Tần Minh cười, Hà Lâm nhìn thấy hắn cười, cũng cười theo, cười cười, Hà Lâm liền không cười được, bởi vì Tần Minh bỗng nhiên một bàn tay huy tới, ngươi xem ngươi ti em đang suy nghĩ cái dám ăn. Ba tương đương, chỉ có thể nói, Tần Minh diễn kỹ quá tốt, bởi vì vừa rồi chấn định bộ dáng, nhường Hà Lâm buông lỏng cảnh giác, cái này một bàn tay, cũng là Hà Lâm bất ngờ, trực tiếp rút đến người khác ngưỡng ngựa lật, ai u, Hà Lâm ngã trên mặt đất, bụng mặt, bất khả tư nghị nhìn xem Tần Minh, ngươi ti em điên rồi, Tần Minh đi lên chính là một cước. Đạp vị trí cùng ngày hôm qua như đúc, tổn thương càng thêm tổn thương, đau đến Hà Lâm trên mặt đất thẳng lăn lộn, liền ngươi cái này heo mập cũng nghĩ có ý đồ với Tiểu Ly. Đớp cứt đi thôi, ngươi chó nương dưỡng, cũng không tè dầm tìm xem chính mình, nghĩ như vậy cò, tại sao không đi thảo nê má, lão tử đem ngươi thiến, kéo ra ngoài cho chó ăn, ngoặc kép, một nháy mắt. Tần Minh đem khổ luyện mười mấy 20 năm thô tục toàn bộ mắng ra ngoài. Còn một bên cuồng đạp không ngừng, phát tiết đến 10 điểm thoải mái. Đương nhiên, tại vừa rồi một bàn tay rút ra thời điểm, hắn đã mở ra thân lâm kỳ cảnh. Cường đại hiệu quả, nhường Hà Lâm khổ không thể tả. Trong đầu hắn xuất hiện vô số hình ảnh, khi thì đang ăn phân, khi thì bị người cầm đao tại cắt xén. Còn bị người kéo ra ngoài, vô số đầu chó dại nhào lên gặm cắn hắn, nhất làm cho hắn sụp đổ chính là, hắn vậy mà thấy được tự mình tại loạn, lân, nhường hắn hoa mắt, mà lại mỗi một cái hình ảnh cảm giác, đều là chân thật như vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.